Chương 724: Hắc Ma dám đấu Đại Hoàng Vô Kinh. Uỳnh uỳnh, khí tức quỷ dị lan tỏa từ cơ thể Vương Diêm, rồi một đám mây đen bùng nổ như vũ bão. Đám mây đen rất nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời, mơ hồ có một thứ khí tức hùng sa tỏa ra từ trong đó. Tất cả mọi người trên đỉnh núi nhìn cảnh tượng đó đầy chấn kinh, rồi thầm hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm nhận được sự khủng khiếp của chiêu thức Vương Diêm dùng. Xem ra hắn đã bắt đầu dùng tới thủ đoạn mạnh nhất rồi. Lâm Động lơ lửng trên không trung, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rất rõ rệt từ đám mây màu đen kia. Hắn chậm chậm đáp xuống đất, cho cách Vương Diêm khá xa. Vừa chạm đất, Hoàng Vu Yêu Nhãn nơi trán bỗng bắn ra một cái chùm sáng xám về phía Vương Diêm. Chùm sáng bắn ra nhanh như chớp, nhưng khi cách Vương Diêm khoảng 10 trượng thì bỗng bụp một tiếng tan biến, dường như quanh người Vương Diêm có lớp lá chắn vô hình vậy. Vương Diêm nhìn chằm chằm Lâm Động đầy lạnh lùng, trong mắt của hắn đầy tia máu, thủ ấn biến hóa bỗng dừng lại, giọng nói khàn khàn vang lên. Chiêu này của ta tưởng giết chết ba gã cường giả bát nguyên niết bàn đỉnh phong và một cường giả cửu nguyên niết bàn, bây giờ người vẫn còn có cơ hội rút lui đấy. Vương Diêm dứt lời thì cả đỉnh núi vang lên những tiếng hít lạnh. Chiến tích như thế thực sự khiến cho người ta kinh hãi. Xem ra Vương Diêm xếp hạng 2 trong tông phái thông tập bản đúng là bản lãnh rất cao cường. Lâm Động thở hắt ra rồi mỉm cười, thân cây trong tay cắm xuống đất, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vương Diêm sư huynh mời. Thế vậy Vương Diêm cụp mắt không nói thêm lời nào, thủ ấn thay đổi. Hắc quang bao phủ khắp trời bỗng nhanh chóng tụ lại biến thành một cái đạo hắc quang khổng lồ, trong đó tỏa ra một luồng khí tức hung sát, khiến nhiệt độ không khí tụt mạnh. Đây là mấy người Trần Chân Điện chủ bốn điện tập trung vào hắc ảnh khổng lồ đang hình thành trên đỉnh đầu Vương Diêm. Vũ khí thật mạnh, xem ra mấy năm nay Vương Diêm cũng có được kỳ ngộ. Sức mạnh của vũ khí này có thể sánh ngang với Thiên Hoàng Kinh rồi. Điện chủ Thiên Điện Tể Lôi trầm giọng nói. Mấy người Trần Chân gật đầu rồi ánh mắt đầy lo lắng. Đến bọn họ cũng không bất ngờ về sức mạnh của Vương Diêm, không biết Lâm Động kiên trì được không. Có lẽ Vương Diêm đã tu luyện Hắc Ma Giám, người sáng tạo ra nó cũng là một cường giả từ thời viễn cổ tên là Hắc Ma Lão Nhân. Ứng Nguyên Tử ngồi trên chợt lên tiếng. Hắc Ma Lão Nhân, nghe thấy cái tên ấy sắc mặt mấy người Trần Trần có vẻ biến đổi. Rõ ràng bọn họ cũng biết tới sự lỗi danh của cường giả thời viễn cổ này. Không ngờ Vương Diêm lại có được vũ khí truyền thừa của người ấy. Hắc ảnh khổng lồ tựa như là một ma thể xuất hiện trên Vương Diêm. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng mà âm khí như là vượt qua không gian thời gian vô cùng khủng bố. Phủ Vương Diêm thở ra một đám khí đen, sắc mặt hắn lúc lại tái đi một phần. Thiết nghĩ loại vũ khí này cũng tiêu hao của hắn không ít sức lực. Hắn hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạnh nhìn vô cùng đáng sợ. Rồi hắn kết thủ ấn, giọng nói khàn đặc vàng khắp đỉnh núi. Hắc Ma Giám, Hắc Ma Hàng Lâm. Uỳnh, hắc quang điên cuồng chảy vào trong hắc ảnh khổng lồ. Rồi trên khuôn mặt hắc ảnh chợt hiện lên một cái đôi huyết nhãn. Ngay lập tức một luồng sát khí lạnh lẽo bùng phát. Xung quanh rất nhiều người cảm nhận được nguyên khí trong người mình bỗng chốc chuyển động chậm lại. Tất cả đều thấy kinh hãi. Công kích của Vương Diêm chưa thi triển mà đã hùng mãnh như vậy. Đôi mắt Vương Diêm lúc này tràn ngập sự khát máu. Hắn giơ bàn tay hướng phía Lâm Động rồi bỗng nắm chặt lại. Rắc, vào khoảng khắc ấy, nguyên lực trong thiên địa dường như bị hắn bóp vụn. Đôi huyết nhãn của hắn, hắc ảnh khổng lồ khóa chặt Lâm Động. Nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ tạo thành một cái tấm chắn phong tỏa đường lui của Lâm Động. Phong tỏa xong đường lui, hắc ảnh bước ra một bước rồi trường đập xuống. Uỳnh uỳnh, trước đòn trường của Vương Diêm, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ ra. Sau đó một cái khe lớn gần trăm trượng hiện lên trên mặt đất, rồi nhanh chóng lan về phía Lâm Động. Một trường này thực sự có sức mạnh đập tan núi. Tất cả đệ tử đều nín thở vì thanh thế đáng sợ ấy. Ứng Tiêu Tiếu cách đó khá xa, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Nàng thiếu nữ bên cạnh là tái mặt đi. Trường này dù đã cường giả cũng hết niết bàn e cũng không dám tiếp chiêu. sức mạnh thật đáng sợ. Lâm Động ngẩng lên nhìn trường ấn khổng lồ ập tới, hắn cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ đó tỏa ra. Hắn biết rằng nếu như trường này đánh trúng ít nhất cũng bị trọng thương, đường lùi bị chặn mất rồi. Lâm Động nhìn xung quanh, tấm lá chắn vô hình đã khiến cho Lâm Động không thể làm gì được. Nếu đã vậy, chỉ còn cách liều thôi. Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt lạnh tanh đầy cương quyết, sau đó bàn tay nắm chặt lại. Một tia máu chảy ra nhanh chóng biến thành một cái đạo phù văn huyền ảo nơi lòng bàn tay. Bùm, phù văn huyết sắc xuất hiện, bàn tay Lâm Động đập mạnh xuống đất. Một làn sóng năng lượng kỳ lạ lấy hắn làm trung tâm tỏa ra khắp nơi trên mặt đất. Cùng với sự lan tỏa đó, mọi người có thể thấy rõ ràng đỉnh núi vốn tùm bỗng khô héo với tốc độ chóng mặt. Cả mặt đất bỗng trở nên rạn nứt, răng rắc. Chỉ trong chớp mắt, cả đỉnh núi trở nên héo úa, cổ khóc dường như bị hút hết sức sống vậy. Đây là máy mắt điều chấn kinh nhìn đỉnh núi bỗng hoàn tàn, rồi kích động nhanh chóng bao phủ. Đây là đại hoang vu kinh. Đại hoang vu kinh mà thi triển ra, vạn dặm trở nên hoang vu. Tuy Lâm Động hiện giờ chưa thể đạt tới mức độ kinh khủng đó, nhưng vẫn có thể biến cả đỉnh núi thành hoang địa. Cuối cùng cũng thi triển rồi sao? Hai người trần trên ngồi đạo thế vậy, bình tĩnh thế nào đi nữa cũng không khỏi hiện lên sự kích động. 100 năm rồi, cuối cùng bọn họ cũng thấy được thứ vũ khí lớn mạnh nhất của đạo tông. Không hổ là đại hoang vu kinh. Tề Lôi tán thưởng. Hắn có thể cảm nhận được dưới mặt đất kia một cái luồng năng lượng hùng hồn đang chuyển động, mà điểm đến của chúng chính là thân ảnh cây gò kia. Hắn đã hút hết năng lượng của mọi sinh vật ngoài con người của khu vực này về phía mình. Đó chính là điểm khủng bố của đại hoàng vô kinh. Năng lượng màu vàng sẫm như là ngọn lửa cháy ra từ lòng đất, cuối cùng bao phủ quanh người Lâm Động. Sức mạnh hắn tỏa ra khiến Ứng Tiếu Tiếu cũng chấn kinh. Là đại hoàng vô kinh sao? Vương Diêm phía xa cũng nheo mắt lại. Hắn hít sâu một hơi kìm nén sự chấn động, cuối cùng cũng biết tại sao Lâm Động có dũng khí đối chọi với hắn. Thì ra hắn đã tham ngộ thành công đại hoàng vô kinh. Trận đấu này đúng là thú vị. Chương 725 Ác chiến. Ào ào, năng lượng màu vàng sẫm như là ngọn hỏa diễm bùng cháy từ lòng đất, chiếm cứ lửa bầu trời còn lại. Sức mạnh ấy dường như đốt cháy cả đất trời. Trung tâm ngọn hỏa diễm là một thân ảnh gầy gò, đôi mắt sáng và sắc bén như là chim ưng, nhìn thẳng vào Vương Diêm với màn ảnh trên đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển đại hoàng vô kinh. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng của cả khu vực xung quanh đều tập trung tại người mình. Hơn nữa, hắn có thể điều khiển được chúng. Đó là thứ sức mạnh lớn nào hắn chưa từng có. Lúc này, cuối cùng Lâm Động cũng hiểu tại sao đại hoàng vô kinh là vũ khí mạnh nhất của đạo tông. Nó gần như chiếm đoạt mọi nguồn năng lượng xung quanh một cách bá đạo, cung cấp cho người sử dụng nó. Nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì khá giống với lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Chứa điều năng lượng của đại hoàng vô kinh có thể sẽ bùng phát trong thời gian rất ngắn, hình thành đòn công kích khủng khiếp. Còn thôn phệ tổ phù thì là tiêu hóa năng lượng dần dần biến thành sức mạnh của chủ nhân. Hai thứ sức mạnh này, một dùng ở hiện tại, một dùng cho lâu dài, tính chất không giống nhau. Sức mạnh thật cường hãn. Lâm Động giơ tay khẽ nắm lại, gương mặt hiện lên nụ cười. Hiển nhiên hắn rất hài lòng với mức độ cường hãn của đại hoàng vô kinh. Uinh uinh, cự trường một đen che lấp bầu trời cùng với áp lực khủng khiếp ập xuống. Mặt đất vốn đã lứt vỡ, lúc này cũng sụt xuống một cái hố lớn. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, đôi mắt vốn sáng giờ này cũng trở nên chói lòa. Hai tay hắn nắm chặt lại, thân cây giơ lên rồi giáng xuống. Cùng với cú giáng đó, năng lượng màu vàng sớm bỗng ảo tới như là vũ bão. Rồi trước vô số ánh mắt chấn kinh, phủ lên thân cây biến thành một cái đuôi ánh sáng hoa lệ. Đại hoàng vô kinh, đại hoang chạm, giọng nói trầm khàn vang lên. Vút, giọng nói ấy vừa mới dứt thì gần như ngay lập tức một cái đạo ánh sáng hình cung sáng chói lớn hàng trăm trượng bay ra. Ầm ầm, luồng sáng này bắn ra một cái thung lũng hàng trăm trượng hình thành, cuối cùng lan rộng tới viên đỉnh núi, dường như là sắp chặt đôi cả ngọn núi vậy. Tốc độ ánh sáng vô cùng kinh người, tất cả mọi người chỉ thấy một cái tia sáng lóe qua mắt, rồi khi nhìn lại, nó đã chém lên cự trượng màu đen kia. Vụt vụt, Cú va chạm kinh người đó không hề tạo ra những cái tiếng nổ lớn. Hai công kích với năng lượng đáng sợ này khoảng cách tiếp xúc như nước với lửa. Điên cuồng xâm thực muốn tiêu diệt đối phương. Ào ào, những đợt sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa điên cuồng trên không trung. Phần không gian tiếp nối đã có dấu hiệu biến dạng. Mọi người đều dơ mắt nhìn hai công kích đang xâm thực lẫn nhau. Đồng tử bọn họ bỗng thu nhỏ lại. Cuối cùng hai đạo năng lượng đó mất khống chế rồi bùng nổ, giống như là trận gió cát nổi lên, không một ai có thể tránh được. Những đệ tử gần đó còn bị chấn động tới hộc máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ là năng lượng dư thừa ra cũng khiến cho bọn họ không thể kháng cự. Thật không biết trung tâm kia thì kinh khủng tới mức nào. Sóng kinh kích hai màu vàng đen tỏa ra theo hình tròn, rồi tất cả nhìn thấu. Khi mà sóng xung kích tràn lên hai thân ảnh kia, cả hai đều như trúng trọng kích, thân thể bắn ngược ra sau. Phụt, cả hai hộc máu tươi rõ ràng bị thương thế không nhẹ. Ứng Hoan Hoan nhìn hai người lưỡng bại câu thương, kìm không được đưa tay bịt miệng, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Động và Vương Diêm đều là những người hung hãn, một khi giao đấu khiến cho người ta phải sợ hãi. Công kích vừa rồi bất luận ai nắm sơ hở, ít nhất cũng là trọng thương. Vập, thân cây trong tay Lâm Động cắm xuống đất, tạo lên một cái mảnh đất vệt dài trăm mét. Đôi lòng rực phía sau hắn đập liên hồi mới là dần hóa giải được sức mạnh xâm thực. Cơ thể hắn đứng vững lại. Lâm Động quẹp máu lời khóe môi, sâu trong ánh mắt sắc bén lên sát khí. Rồi hắn rút thân cây lên, đôi cánh sau lưng đập mạnh, thân hình bỗng vụt biến mất. Còn phía xa, Vương Diềm cũng đã đứng vững lại được, tóc tai bị rũ ra, ánh mắt có phần kinh ngạc. Rõ ràng hắn không thể tưởng tượng được Lâm Động lại đỡ được chiêu của mình. Thực lực hai bên cách nhau tận 3 tầng liết bàn cảnh. Đại Hoàng Vũ Kinh thực sự mạnh vậy sao? Nhưng mà Vương Diêm không nghĩ sâu hơn, vì ngay sau đó thân hình của hắn bỗng nhanh chóng dịch khỏi vị trí. Rầm, đúng vào lúc ấy, thân cây màu đen đem theo kình phong cuồng bạo sáng xuống chỗ hắn vừa đứng. Một đường rãnh làn nhanh về phía Vương Diêm. Những tảng đá được bao phủ bởi nguyên lực bắn như mưa về phía hắn. Âm âm, Vương Diêm ở trên không trung chậm kiếm vung lên, kiếm khí sắc bén chém nát mất hết những hòn đá bay tới. Khi mà kiếm khí hắn dừng lại, thì thân ảnh quỷ mị đó xuất hiện trước mặt hắn, quyển phong hung hãn tung thẳng trước ngực Vương Diêm. Thấy công kích liên tiếp không nghỉ của Lâm Động, mắt Vương Diêm lóe lên hung quang. Lần này hắn không tránh được nữa mà là tung cước lên. Phong cách chiến đấu của hắn vốn là hung hãn, trước nay hắn chỉ gây áp lực với kẻ khác, không ngờ cũng có lúc bị đối phương dùng cách tương tự ép hắn thối lui. Ầm ầm, những cái đòn quyền cước mang sức mạnh hùng hãn đánh lên cơ thể đối phương, cả hai cùng hự một tiếng rồi rơi xuống đất loạn choạng lùi về sau. Hai bên giao đấu quyền cước không hề có ý phòng thủ, phong cách đánh liều mạng thế này khiến cho không ít người phải xa đầu tê dại. Phụt, Lâm Động hộc máu, bàn tay run rẩy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Diêm. Khi hắn đấm lên người Vương Diêm, dường như có thứ gì đó hóa giải năng lượng của hắn mất một nửa. Lâm Động, người không thắng nổi ta đâu. Vương Diêm quệt máu trên mặt cười nhạt, thân hình hắn khẽ động, một cái đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên, biến thành lớp vật chất như bằng sáp bao phủ lấy toàn thân hắn. Với thực lực lục nguyên nhất bản mà người có thể đánh với ta thành thế này đúng là không tệ. Nhưng lục nguyên và cửu nguyên dù sao khoảng cách quá lớn. Ta đã có sơ bộ nguyên thần, đủ để ngưng tụ nguyên thần lực thành nguyên thần giáp. Công kích của người phá không được nó. Nguyên thần giáp. Ánh mắt Lâm Động ngưng tụ, chả trách hắn cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc. Thì ra là nguyên thần lực, thứ đó ít nhất phải là thất nguyên niết bàn mới có thể sinh ra. Nhưng có rồi chưa chắc ngưng tụ thành được nguyên thần. Người như Vương Diêm có lẽ chưa đạt được tới mức đó, nhưng rõ ràng hắn đã hình thành được nguyên thần giáp. Lực phòng ngự của nó vô cùng lớn. Ánh mắt Lâm Động khẽ động, bản chân bỗng dẫm mạnh xuống đất, thân hình lao vút tới, cứng động ngoan cố. Thấy Lâm Động xông tới, hung quang lóe lên trong mắt Vương Diêm, trọng kiếm đâm ra. Keng, thân cây và trọng kiếm đập mạnh lên nhau, bàn tay Lâm Động bỗng đẩy mạnh, cành lá trên thân cây móc vào thanh kiếm, kéo theo nó tuột khỏi tay hai người. Xoẹt, đánh bay vũ khí của đối phương. Lâm Động bỗng áp sát Vương Diêm, trưởng phong hung hãn tung ra. Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoàn Hoàn thấy vậy kìm không được kêu lên. Tuy bọn họ biết nhục thể của Lâm Động rất cứng cáp, nhưng Vương Diêm hiện giờ có nguyên thần giáp, mất vũ khí, Lâm Động sao có thể phá được. Ngu xuẩn. Vương Diêm thấy Lâm Động áp sát, ánh mắt lạnh như băng. Hắn có nguyên thần giáp, đòn tấn công bình thường của Lâm Động căn bản không tạo ra tổn thương cho hắn. Ngược lại, Hắn thì có một trưởng khiến cho Lâm Động xuất hiện thường thế. Bình, Vương Diêm tung trưởng đánh lên ngực Lâm Động. Kình phong cuồng bạo khiến cho Lâm Động cảm giác cổ họng bỗng tràn ngập mùi máu tanh. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, gương mặt dính đầy máu tươi khiến hắn trở nên hung ác vô cùng. Cuối cùng hai bàn tay rơi trên người Vương Diêm, xoẹt xoẹt. Vào khoảng khắc ấy, Vương Diêm bỗng nhìn thấy khóe miệng Lâm Động nhếch lên một đường cong quỷ dị, rồi lấy bàn tay Lâm Động một cái vòng sáng to cỡ bàn tay xuất hiện. Đây là nguyên thần khí. Vào lúc ấy, trên gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Vương Diêm xuất hiện sự sợ hãi. Chương 726: Thắng bại. Soạt. Trước ánh mắt kinh hãi của Vương Diêm, Lâm Động không cho hắn nhiều thời gian để chấn kinh. Ánh mắt lạnh như băng, vòng sáng kim sắc trong lòng bàn tay ấn xuống người Vương Diêm. Xoẹt xoẹt, vòng sáng kim sắc rơi trên lớp giáp bên ngoài cơ thể Vương Diêm. Tia lửa lóe lên, âm thanh chói vang tai cũng là hiện lên điên cuồng. Răng rắc, mức độ sắc bén của vòng sáng kim sắc đạt tới mức khủng khiếp. Kim quang bắn ra, lớp phòng ngự của nguyên thần giáp xuất hiện vết nứt. Đồng tử Vương Diêm co nhỏ lại, dựa vào nguyên thần giáp này, hắn chống lại được với ba cường giả cửu nguyên niết bàn đồng thời toàn lực tấn công. Nhưng không ngờ lớp phòng ngự này bị lứt ra dưới tay Lâm Động. Vương Diêm sư huynh, lần này ngươi thua rồi. Khi Vương Diêm còn đang kinh ngạc thì gương mặt Lâm Động hiện lên nụ cười nhạt. Bùm, khi Lâm Động rứt nở, lớp nguyên thần giáp không thể chịu đựng được. Bùm một tiếng vỡ tan, kim quang thu về trong người Vương Diêm. Nguyên thần giáp bị phá tan, Vương Diêm vội vàng nghiêng người tránh đòn. Lưỡi kim quang sắc bén lướt qua ngực hắn cứa thành một vệt máu dài. Phương thức chiến đấu của Vương Diêm vô cùng hung hãn. Dù là né tránh sát chiêu nhưng vẫn là tung trưởng phong về Lâm Động. Ầm, nắm đấm Vương Diêm đấm thẳng lên ngực Lâm Động. Ở đó thanh quang cuồn cuộn nhưng sức mạnh lớn nào khiến cho huyết khí trong Lâm Động nhộn nhạo. Ha ha. Đối diện với nắm đấm của Vương Diêm, Lâm Động không hề né tránh, cảm nhận khí huyết trong người cuộn trào, hắn cười to, nhưng máu tươi trên mặt khiến người ta có cảm giác lạnh gáy. Lâm Động không thể không thừa nhận sự hung hãn của Vương Diêm. Cường giả cung đẳng cấp cũng bị hắn áp chế, nhưng lần này nó không có hiệu quả như hắn tưởng tượng. Cả thanh niên trước mặt hắn có khí hùng sát không hề thua kém hắn, người hung hãn hơn hắn, hùng hãn hơn nữa. Vì thế, sau khi tiếp chiêu của Vương Diêm, Lâm Động mượn nhờ lực nghiêng người, bàn chân chuyển động một cách quỷ dị, thanh quang ngưng tụ rồi nhanh chóng phình to ra thành long cước. Uỳnh, thanh quang bao phủ chiếc long cước, uỳnh một tiếng xé tan không khí quất trên người Vương Diêm. Âm thanh trầm đục vang lên, mặt đất bị kình phong chấn vỡ. Vương Diêm bắn ngược ra sau, trên đường bay phá tan mười mấy cái tảng đá khổng lồ. Phụt, Vương Diêm khó khăn lấy lại thăng bằng, chắc bảo ánh mắt kinh hãi, một ngụm máu tươi phun ra khỏi miệng Vương Diêm. Xoẹt, máu tươi phun ra, nguyên lực trong cơ thể Vương Diêm xuất hiện dấu hiệu trì trệ. Thế nhưng hắn chưa kịp hồi phục đã nghe thấy một cái âm thanh xé gió vang lên, sắc mặt hắn thay đổi, không kịp nghĩ gì nhanh chóng lùi về sau, ngẩng đầu lên phía trước. Một đạo tàn ảnh như đầu yêu thú mất đi lý trí, đem theo cuồng phong sức mạnh kinh người lao thẳng phía hắn. Không có bất cứ chiêu thức gì, chỉ là sự công kích thân thể hùng hãn tới cực điểm. Lúc này Lâm Động đã coi thân thể của mình là vũ khí, nhìn có vẻ làm bừa nhưng lại có khí phách khiến cho người ta kinh hãi. Rầm, Lâm Động lao thẳng vào người Vương Diêm, âm thanh trầm đục vang lên khiến tất cả mọi người phải lín thở. Ứng Hoàn Hoàn ở phía xa lấy tay ôm lấy miệng. Tuy nàng biết Lâm Động khi giao đấu rất hùng hăng, nhưng mà cảnh tượng đó vẫn khiến cho nàng phải sợ hãi. Rõ ràng không chỉ nàng, ngay cả Ứng Tiếu Tiếu, thậm chí mấy người Trần Chân cũng đầy kinh ngạc. Vào khoảng khắc hai thân thể lao vào nhau, cả hai bị lực phản chấn đánh bật ra sau, thân thể rơi xuống đất, vạch thành một đường sâu dài mấy trăm thước rồi mới dần dừng lại. Khí tức hùng hãn lúc này đã yếu ớt dị thường, cả hai đều bị trọng thương. Nhìn hai thân ảnh đang gượng bỏ dậy, không khí xung quanh lặng như tờ, nhìn đống máu tươi đầy mặt đất không khỏi run rẩy. Trận chiến này thật quá ác liệt. Vương Diêm gắng gượng mãi không thể đứng lên được. Hắn nhìn trời, máu tươi dính đầy người, miệng thở gấp đầy mùi máu, mắt nhìn phía xa nơi đó một thân ảnh đang muốn đứng dậy, nhưng rõ ràng sức lực cũng hết, mãi không thể đứng dậy nổi. Lưỡng bại cầu thường, người cũng không thắng được ta, Vương Diêm lẩm bẩm. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, thân ảnh phía xa loạng choạng đứng dậy, máu tươi chảy ra từ cơ thể hắn nhuộm đỏ mặt đất, Lâm Động quệt máu trên mặt đất. Những cái cơn đau khiến hắn không nhìn được rõ ràng, nhưng hắn cố gắng gượng không ngã. Rồi trước bao nhiêu ánh mắt chấn động, hắn quay người loạng choạng tiến đến chỗ Vương Diêm. Ứng Hoan Hoan nhìn gã nam từ cả người đầy máu, gương mặt vẫn nở nụ cười từng bước đi, đôi mắt không kìm được đỏ au. Nàng cắn môi định chạy lại nhưng bị Ứng Tiếu Tiếu giữ lại. Đừng để hắn tốn công vô ích, bằng không như thế Vương Diêm sư huynh không nhận thua đâu, Ứng Tiếu Tiếu nói. Ứng Hoàn Hoàn cắn môi, bàn tay nắm chặt, cuối cùng mắt đỏ ao vùi đầu vào vai Ứng Tiếu Tiếu, không dám nhìn Lâm Động nữa. Nàng có thể biết những gì Vương Diêm trải qua mấy năm nay đã tôi luyện cho Vương Diêm sự hung hãng đáng sợ ấy, nhưng giờ lại bị áp chế trước mặt Lâm Động, có thể thấy được những gì Lâm Động trải qua còn khủng khiếp hơn cả Vương Diêm. Lúc đó một gã Tiếu Liên không có chút bối cảnh nào, cô độc chiến đấu với kẻ địch từ khắp nơi, cuối cùng là lê thân sắc mệt mỏi đầy máu bước khỏi huyết lộ. Nghĩ cảnh tượng đó, Ứng Hoàn Hoàn có cảm giác cay cay nơi mũi. Ai biết được gã thanh niên luôn cười ngây ngô kia phải gánh vác nhiều thứ nặng nề thế nào. Ứng Tiếu Tiếu khẽ vuốt tóc Ứng Hoàn Hoàn thở dài nói, hắn đúng là liều mạng thật. Chắc vô số ánh mắt nhìn không chớp một cái. Lâm Động nhặt thân cây lên kéo nó trước mặt Vương Diêm. Lâm Động chĩa thẳng cành cây sắc nhọn trước mặt Vương Diêm, trước mặt lở nụ cười sáng lạn nhưng vô cùng lạnh lẽo. Vương Diêm sư huynh, ngươi thua rồi. Vương Diêm dựa người vào một tảng đá, mắt trừng trừng nhìn gã thanh niên trước mặt. Lâm Động đang cười nhưng ánh mắt thì hàn ý tỏa lạnh thấu xương. Mãi lúc sau ánh mắt Vương Diêm tối sầm lại, ngã đầu vào tảng đá thở dài nói, lần này cuối cùng đạo tông cũng có được một kẻ xuất sắc. Lâm Động cười nhưng mà thân cây trước mặt Vương Diêm không hề có dấu hiệu thu về. Ta thua rồi. Vương Diêm vết máu trên khóe miệng, hai mắt chậm chậm nhắm lại, cuối cùng thốt ra một câu khiến cho người ta cảm thấy thở phào.